sắc mặt Lý Nhiên trầm xuống, biết mình bị lừa gạt, giận dữ âm trầm quát, ngươi muốn chết. Huyết hồn ma kiếm rung động hóa ra một hỏa điểu màu đỏ như máu. Khi Lý Giật đòi hỏi, huyết hồn ma kiếm đã nghĩ tới sẽ có chiêu này, vì vậy vung ra một đảo âm dương thần lôi và một tường đấu khí phòng ngự, dùng vân bộ tránh đi mấy mét. Chẳng qua vận dụng đấu khí một trận kịch liệt như vậy lập tức liền khục khục mấy tiếng, vất vả lắm mới nhìn xuống không phun ra máu tươi. Tránh được công kích của hỏa điểu, Lý Giật hơi lảo đảo chạy vội tới bên cạnh Bắc Đấu Tông tứ trưởng lão, thản nhiên nói, Lý Giật nhận thua, Lý Giật nhận thua. Bốn chữ ngắn ngủn lại lấy mạng của rất nhiều người, tên mập mạp đặt hết gia sản vào Lý Giật ngất đầu tiên. Người tiếp theo chính là Lý Kỳ, trước lúc ngất đi, Lý Kỳ ngược lại hô lớn ba chữ, đại phát rồi. Trận chung kết, Lý Nhiên thắng cuộc. Cùng với tiếng tuyên bố trận đấu chấm dứt của Bắc Đấu Tông tứ trưởng lão, toàn bộ sân thi đấu mơ hồ tràn ngập vẻ hoang mang. Người của tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông lấy thân phận người xem bình thường trà trộn vào trong sân, vốn đã nhận được lệnh. Tứ trưởng lão vừa tuyên bố trận đấu chấm dứt, Lý Giật chiến thắng chính là tín hiệu để động thủ. Nhưng hiện tại, trận đấu mặc dù chấm dứt, người chiến thắng lại là Lý Nhiên, rốt cuộc có động thủ hay không vẫn là một vấn đề. Với tư cách là người chỉ huy trực tiếp hành động lần này, Hải Hâm và tứ trưởng lão liếc nhìn nhau, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trận đấu đã chấm dứt, những người không liên quan lập tức rời sân, nếu không sẽ bị coi là vô cớ tự tiện xông vào hoàng thành. Lời nói trầm thấp mà uy nghiêm của tứ trưởng lão mặc dù không nói rõ hủy bỏ hành động, thế nhưng các phục binh cũng nghe được hàm nghĩa trong đó, chậm rãi tiêu tán sát khí trên người. Nhận thua như vậy sao? Trong chuyện này nhất định có gì mờ ám, rõ ràng là Lý Giật nhượng bộ, một khách đánh cược không chịu rời khỏi, vừa khóc vừa phẫn nộ chỉ xuống sân. Sau lưng, một nam nhân hung ác nham hiểm vỗ lên đầu hắn, nhượng bộ, mẹ kiếp, loại trận đấu như vậy, ai vì mấy trăm kim tệ của ngươi mà nhượng bộ chứ? Những người có thể hiểu rõ ý nghĩa trận đấu này đương nhiên là những thế lực trung nhân, nắm chặt thời gian nhanh chóng rút lui. Không được có bất cứ kẻ nào vô cớ ở lại. Tứ trưởng lão ra sức thúc giục, đồng thời lại nói, mời chư vị khách quý tham gia đại lễ phong tước phò mã của Hoàng thất. Dưới sự duy trì và giám sát của hộ vệ Hoàng thành, hơn vạn người xem rất nhanh từ mười mấy lối ra rời khỏi Hoàng thành. Hiện trường thi đấu lớn như vậy, ngoại trừ thủ vệ của Hoàng thất cũng chỉ còn lại tứ đại gia tộc, Bắc Đấu Tông, Đấu Thần Điện, Thiên Phong Hoàng thất và mấy nòng cốt Lý Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Phong Hào Đại Điển. Hai tâm tình lúc này của thế lực khắp nơi hiển nhiên không cần nói tỉ mỉ. Cung Đính Thiên mặt không biểu hiện, chỉ nói một tiếng mời, sau đó buồn bực đi vào trong hoàng thành. Lúc này trong hoàng thành, tất cả mọi người đều đã vô cùng vui mừng, các nơi trên đại điện răng đèn kết hoa. Thị nữ nô bộc vui tươi hớn hở, tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng cho lễ tấn phong phò mã. Lý Giật theo đuôi Bách Phái, sóng bước cùng Lý Hàn. Hắn thân là phó điện chủ phân điện Thiên Phong của Đấu Thần Điện kiêm thiếu minh chủ Lý Minh. Bất luận dùng thân phận nào, Lý Giật đều có tư cách tham gia đại lễ. Giờ khắc này, cũng không cách nào trao đổi cái gì. Bất luận là thế lực phương diện nào đều lựa chọn yên lặng hành tẩu. Trong hoàng thành có một tòa núi nhỏ xây dựng theo địa thế, trên đỉnh núi có một gò đất rộng 1-2 dặm, cũng là hạch tâm trung tâm hoàng thành. Chỉ có những đại lễ trọng đại mới được tiến hành ở nơi này. Đối với các thị nữ nô bộc sống nhiều năm trong hoàng cung, nói này cũng chính là Thiên Phong Cửu Điện vô cùng thần bí. Thiên Phong Cửu Điện đúng như tên gọi của nó, là kiến trúc do 9 tòa cung điện cấu thành. Địa điểm tổ chức đại lễ tấn phong phò mã được tiến hành ở Khôn Hòa Điện của Thiên Phong Cửu Điện. Lý Giật vừa mới bước vào Thiên Phong Cửu Điện đã cảm giác cổ quái. Loại cảm giác cổ quái này tương đối quen thuộc. Ngày đó khi mới vào Hoàng Cung gặp Cung Đính Thiên, Cung Đính Thiên đã khởi động trận pháp thăm dò thực lực của hắn. Còn hiện tại, Thiên Phong Cửu Điện cấu thành một con quái vật khổng lồ cao 7 tầng, tựa hồ được xây dựng theo như quy luật nào đó. Loại quy luật chắc chắn và hoàn mỹ, hoặc là thể hiện uy nghiêm của hoàng gia. Cẩn thận dò xét, Lý Giật mơ hồ biết rõ, bản thân Thiên Phong Cửu Điện này chính là một tòa trận pháp cực kỳ quỷ dị. Khôn Hòa Điện đã sớm được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, các thị nữ và một loạt nô bộc đứng hai bên đại điện như tượng điêu khắc, không dám thở mạnh. Đi vào đại điện, Cung Đính Thiên nghiêm mặt ngồi xuống vị trí chủ tọa, mọi người cũng tự biết thân phận, phân biệt theo như tự ngồi xuống. Lễ quan đi ra, Cung Đính Thiên nói, mời công chúa, phò mã tắm rửa thay quần áo. Lập tức liền có mấy thị nữ đi ra phía trước, dẫn Cung Vô Song, Lý Nhiên ra đại điện, phân biệt dẫn hai người về nơi... tắm rửa của mình. Cung Vô Song có lẽ đã sớm tắm rửa thay quần áo từ lâu, chẳng qua hình tượng Cung Vô Song trước mắt mặc dù không kém phần tuyệt mỹ xinh đẹp, nhưng lại có chút không phù hợp với một tân nương. Mọi người trong điện mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều im lặng lạ kỳ, hoàn toàn không giống bầu không khí đại hỷ của đám cưới. Một lúc lâu sau, mới nghe Hải Hâm buồn bã nói, chúc mừng bệ hạ đã tuyển chọn được cường giả xứng đáng. Xem ra tuyển gia trên đời công nhận đích cường giả, xem ra truyền thừa huyết mạch hoàng tộc của cung thị nhất tộc lại có thể kéo dài ngàn năm rồi. Người nào mà chẳng nghe ra ý tứ mỉa mai bên trong lời nói này. Dựa theo ước định đấu thần, chỉ cần cung thị chọn lựa cường giả cường hóa huyết mạch hoàng tộc, sẽ tự động thủ tiêu quy tắc biến đổi huyết mạch hoàng tộc ngàn năm. Chỉ là cường giả được người đời công nhận lại là Lý gia chủ, một trong tứ đại gia tộc có lòng giả khó lường đối với hoàng thất. Tương lai của hoàng thất Thiên Phong, rốt cuộc là họ Cung hay họ Lý đã là chuyện vô cùng rõ ràng. Nghe thấy lời mỉa mai của Hải Hâm, Cung Đính Thiên cười nhạt một tiếng nói, Bắc Đấu Tông chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tương lai địa vị thái thượng hoàng này không thể so sánh với tự mình nắm giữ hoàng quyền. Lời này của bệ hạ Hải Hâm không rõ, Thiên Phong đế quốc mấy ngàn năm qua kiên cường không ngã, cũng có một phần công lao của Bắc Đấu Tông ta. Tại sao ý tứ của bệ hạ ngược lại giống như Bắc Đấu Tông muốn ngấp nghé hoàng quyền vậy? Cung Đính Thiên cũng không chịu nhượng bộ, nếu không có ngấp nghé hoàng quyền, chỉ sợ Bắc Đấu Tông cũng sẽ không làm lễ tế thần ngàn năm gì đó. Hải Hâm cười âm hiểm nói, nếu Bắc Đấu Tông có ý định mưu đồ đoạt hoàng quyền, bệ hạ cũng biết rõ đó không phải chuyện gì khó khăn. Hai người đứng đầu đối chọi gay gắt, ngôn ngữ như muốn xuyên phá cửa sổ. Mọi người nghe thấy đều âm thầm kinh hãi, nếu xảy ra xung đột giữa hai người đứng đầu kim tự tháp Thiên Phong đế quốc, chỉ sợ chính là cục diện máu chảy thành sông. Bệ hạ, Phong Hoàng, hôm nay là ngày vui, nói những lời này có chút sát khí. Bách Phái trầm ổn cắt đứt cuộc khẩu chiến của hai người. Thanh âm không lớn, nhưng lại có một luồng uy nghiêm bên trong, đấu thần điện ta tôn kính chính là đấu thần cường giả, nếu như ước định đấu thần là do đấu thần cường giả chế định, đấu thần điện chắc chắn cẩn thận chấp hành. Bất luận có nhân vật nào, thế lực nào có ý đồ phá hỏng đấu thần ước định, Bách Phái đại diện cho đấu thần điện biểu lộ thái độ, dưới tình hình này, đương nhiên là Bắc Đấu Tông có lợi, cho nên Hải Hâm mỉm cười, Cung Đính Thiên thì tối sầm mặt. Đại lễ phong tước phò mã trước mắt, bao gồm cả vị trí hoàng đế kế thừa huyết mạch của công chúa và phò mã, đều là thủ tục phía sau của ước định đấu thần, đều do đấu thần điện giám sát chấp hành. Trong lúc nói chuyện, Cung Vô Song và Lý Nhiên đã lần lượt hoàn tất tắm rửa, mặc đồ cưới được lễ quan dắt vào đại điện. Thần sắc của Cung Vô Song vô cùng hờ hững, Lý Nhiên cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống vợ chồng sắp cưới, mà giống như kết thành pháp định với kẻ thù. Việc đầu tiên của đại lễ phong tước phò mã, ban thưởng, âm thanh hờ cao vút của lễ quan vang lên, đấu hoàng cường giả Lý Nhiên của Thiên Phong đế quốc ta, vũ dũng cái thế, chân thành trung nghĩa, được thế nhân công nhận, nay nguyện ở rể hoàng thất, thủ phong phò mã, kế thừa huyết mạch hoàng thất gia. Hoàng đế bệ hạ đặc ân ban thưởng họ Cung, từ nay về sau chính là người của cung thị nhất tộc, vĩnh viễn không đổi ý. Long ân rộng lớn, ban thưởng họ Cung. Nói xong, đem quyển trục xanh ngọc dâng lên Cung Đính Thiên. Cung Đính Thiên cũng không thèm nhìn, rót một đạo đấu khí nhu hòa trong tay vào quyển trục. Trên quyển trục tiếp hình thành một huy chương hoàng thất tinh xảo huyền bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, phá trận. Cung Đính Thiên vừa thốt ra lời lưu các gia chủ loại, tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông và Hoàng thất Lý Minh bỗng nhiên ngừng rằng câu, chỉ có mấy vị tư tế Bách Phái và đấu thần điện vẫn không di chuyển, Bách Phái Thần sắc lo lắng nhìn Lý Dật, lại nhìn Cung Đính Thiên rồi mới chậm rãi nói, thế tục chư vị tranh đấu, đấu thần điện không có quyền can thiệp, nhưng nếu như Lý Nhiên giành chiến thắng, coi như đạt được tước hiệu phò mã, là huyết mạch truyền nhân với công chúa, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần cam đoan điểm này, đấu thần điện sẽ bàng quan, không can thiệp vào hai bên. Lý Dật trả lời, Bách Điện Chủ nói rất đúng, Phó Điện Chủ này xin đảm bảo, bất cứ người nào trong Lý Minh sẽ không giết chết Lý Nhiên, trừ phi chính hắn tự sát. Chỉ cần giải quyết xong tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông, Lý Nhiên chẳng là cái gì, không khó khống chế, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một vạn biện pháp làm hắn sống không bằng chết, phải tự sát. Cho dù hắn không chịu tự sát, hắn thật sự trông mong sẽ trở thành vợ chồng với Cung Vô Song, lưu lại hậu nhân sao? Nằm mơ đi. Cung Đính Thiên ngầm hiểu, cũng nói, Lý Nhiên là phò mã hoàng thất ta, hoàng thất hiển nhiên sẽ không làm khó hắn. Nếu như đã chiếm được cam đoan của Lý Dật và Cung Đính Thiên, Bách Phái thoáng nhìn qua song phương, lắc đầu thở dài, thân hình khẽ động, phóng lên không mà đi. Phi hành trên không chính là tiêu chí đấu tôn cường giả đã nắm giữ được quy tắc không gian. Lão già này từ lúc nào đã tấn chức đấu tôn? Bách Phái triển lộ chiêu thức ấy, ngược lại thực sự không phải khoe khoang thân phận đấu tôn của mình, mà là dùng nó cảnh cáo Lý Dật và Cung Đính Thiên không nên nuốt lời. Nhìn thấy Bách Phái ly khai, Tư Tế Đấu Thần Điện cũng lập tức đấu khí hóa cánh đi theo. Không còn thế lực trung lập đấu thần điện ở đây, lúc này ở Thiên Phong Cửu Điện, trạng thái song phương dương cung bạt kiếm đều hết sức căng thẳng. Thế nào? Các vị còn muốn ngoan cố chống lại sao? Cung Đính Thiên ngược lại không cho rằng như vậy. Nơi đây dù sao cũng là hoàng cung, mà Cung Đính Thiên giống như ôm cây đợi thỏ, chắc chắn đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Hơn 10 tinh anh tứ đại gia tộc muốn bình yên rời khỏi hôm nay đúng là vô cùng khó khăn. Hừ, Cung Đính Thiên, nghe khẩu khí của ngươi, hôm nay đoán chừng muốn tiêu diệt chúng ta. Cơ bắp trên mặt Hải Hâm khẽ chuyển động, khí tức cường giả trên người mờ mờ ảo ảo đã ở trạng thái phát tác. Cung Đính Thiên cười nhạt một tiếng nói, chư vị đều là tinh anh của Thiên Phong Đế Quốc ta, chẫm há chịu khiến chư vị phải bỏ mạng. Không dối gạt các vị, mấy ngàn năm qua cung thị ta mặc dù nắm giữ hoàng quyền, nhưng không có ngày nào không trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ. Kể từ hôm nay, bố cục này phải sửa lại. Nếu chư vị thật tâm hàng phục hoàng thất ta, chấm sẽ vui vẻ ban tước vị công danh. Nếu như bổn hoàng không chịu thì sao? Phong hoàng đại nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cũng không nên làm ra chuyện hối hận không kịp. Ha ha ha! Ha ha ha, Hải Hâm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, làm như đã nghe được chuyện cười gì thiên đại lắm. Ngươi thật sự cho rằng Bắc Đấu Tông không có tứ đại gia tộc, sẽ không có cơ sở đối kháng hoàng thất sao? Hôm nay, bổn hoàng phải khiến người nhìn thấy, Bắc Đấu Tông rút cuộc có dễ khinh dễ như vậy hay không? Hải Hâm nói xong, trong tay ngưng kết ra một luồng đấu khí đỏ sậm, tiện tay hất lên. Luồng khí đỏ sậm giống như bão tố lao thẳng vào không trung, nổ ầm ầm, trên không trung tràn ra một hỏa diễm đỏ sậm, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lúc này, cường giả của tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông ước chừng có hơn 40 người. Bên ngoài có Hải Hâm và Lý Nhiên, một đấu hoàng gà mờ và một mới được nửa đấu hoàng, trong tối thực lực như thế nào, giống như Tông gia chủ, Hồng gia chủ ba những trưởng lão kia, cũng đã lâu rồi không triển lộ thực lực. Rút cuộc đã tu luyện đến cảnh giới gì, người ngoài cũng biết rất ít. Bên phương diện Hoàng thất Lý Minh, Cung Đính Thiên, Lý Dật, Lý Hàn, Cung Vô Song đều là đấu hoàng cường giả, còn có hơn ngàn hộ vệ trong nội cung, long vệ và ảnh vệ, nói thế nào thực lực cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo hỏa diễm đấu khí tràn ra trên không trung của Hải Hâm, giữa không trung, ba đấu hoàng cường giả xòe cánh bay vút về hướng Thiên Phong Cửu Điện. Nhìn thấy ba người này, Lý Dật không khỏi bật cười. Hải lão quỷ, đây là át chủ bài của ngươi sao? Bắc Đấu Tam Hoàng mặc dù coi như thực lực không tệ, nhưng muốn lật bàn trong tình thế hôm nay sợ rằng chưa đủ tư cách. Hải Hâm cũng không trả lời, trên mặt chỉ cười lạnh khinh thường. Bỗng nhiên không gian ba động một hồi, giữa Thiên Phong Cửu Điện lại có thêm mười mấy hắc y nhân hóa trang cực kỳ tàn khốc. Bắc Đấu ảnh vệ, coi như cung đính thiên ngươi vẫn còn biết hàng. Trong nháy mắt xuất ra gần 20 tên cường giả, tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông cũng tâm thần chấn động. Hoàng thất mặc dù đã giành được cơ hội ra tay trước, nhưng tinh anh tứ đại gia tộc vẫn còn. Nếu hoàng thất muốn thay đổi thế cục, Thiên Phong Đế quốc vẫn là đối thoại giữa những cường giả trước mắt. Mời mọc chi bằng tình cờ, nếu như hôm nay đã đụng độ, chúng ta thuận tiện tính toán luôn món nợ cũ những năm qua. Hải Hâm quát lạnh một tiếng, sát ý sôi trào, Bắc Đấu Chu Tiên đại trận. Hơn 10 tên hắc y nhân nghe vậy thân hình lắc lư, bày ra một trận pháp cổ quái. Nếu luận về thực lực bản thân, những ảnh vệ này cũng chỉ là cường giả đẳng cấp đấu vương. 10 đấu vương cường giả đối phó với đấu hoàng nhất nhị tinh có lẽ là lực lượng ngang nhau, nhưng muốn đối phó với loại đấu hoàng đỉnh phong như Lý Dật chỉ sợ vẫn chưa đủ bản lĩnh. Thế nhưng theo vị trí đại trận Chu Tiên của Bắc Đấu chỉ chấn định như vậy, lập tức có một luồng sóng gợn uy thế động trời bức bách mà ra. Long vệ, ảnh vệ ở đâu? Theo tiếng quát chói tai của cung đính thiên, long vệ, ảnh vệ hộ vệ cận thân tinh nhuệ nhất hoàng thất lập tức hiện thân. Loại đối kháng của cường giả cấp bậc này, thủ vệ hoàng thất bình thường hầu như mất đi ý nghĩa. Thần Mộc, ngươi đi đối phó Bắc Đấu Chu Tiên đại trận này. Thần Mộc đáp ứng, liền dẫn long vệ hướng về phía Bắc Đấu Chu Tiên đại trận. Bản thân Thần Mộc đã là đấu hoàng cường giả, thực lực của những long vệ cũng đều trên đấu vương lục tinh, nhân số tương đối. Thực lực của những long vệ này tính toán như thế nào cũng ở trên ảnh vệ Bắc Đấu Tông. Hai luồng thế lực vừa mới tương giao, bốn chu thiên địa nguyên khí kịch liệt tuôn tràn ra, trong nháy mắt hòa nhập vào trong Bắc Đấu Chu Tiên trận, hình thành một luồng khí xoáy đấu khí. Hai long vệ thực lực hơi yếu liền ầm ầm nổ tung. Sức mạnh cường hãn như vậy, tình cảnh máu tanh như vậy khiến vô số cường giả nhìn thấy cảnh này cũng phải dùng mình ớn lạnh. Long vệ lập tức lâm vào khổ chiến, dưới uy áp cực lớn, cơ bắp trên mặt các long vệ đều từng đợt run rẩy biến hình. Thần Mộc có thực lực mạnh nhất, ngoài tự bảo vệ mình ngoài còn thể đánh ra một hai chiêu, các long vệ khác ngay cả tự bảo vệ mình còn là vấn đề. Tình thế này mọi người cũng thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt những long vệ này sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thần Mộc, lui ra đi. Cung đính thiên thản nhiên nói. Hắn thoáng thăm dò uy lực của Bắc Đấu Chu Tiên trận, không cần phải hy sinh toàn bộ long vệ của mình. Muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hải Hâm lạnh lùng nói. Tình thế xác thực như Hải Hâm nói. Long vệ hãm sâu trong trận, giống hệt như thân hãm trong lồng giam. Ngoại trừ đem đấu khí phát huy đến mức tận cùng để phòng ngự, căn bản không có một tia năng lực hành động. Để bản thiếu gia đến chiếu cố đại trận mổ heo này. Ảm Kim Luân kẹp một luồng đấu khí nghiêm nghị bảo tố bắn về hướng một gã Bắc Đấu ảnh vệ. Thân hình Lý Dật vừa di chuyển, một đạo Nam Minh Lưu Hỏa liền đốt tới. Chiến đấu giữa Bắc Đấu ảnh vệ và long vệ hoàng thất chẳng qua là làm nóng người trước. Nhưng trận chiến này quan hệ đến sĩ khí song phương. Bắc Đấu Chu Tiên đại trận mặc dù đáng sợ, nhưng đối với Lý Dật mà nói, muốn phá giải cũng không phải việc khó. Từ khi nghiên cứu qua cuốn bí tịch trận pháp vô danh, Lý Dật tương đối có tâm đắc với trận pháp. Vô số trận pháp đều có chỗ tinh diệu của mình, nhưng trên căn bản dù sao cũng là trăm sông đổ về một biển. Bắc Đấu Chu Tiên đại trận này do 14 đấu vương điều khiển. Bắc Đấu Thất Tinh vị mỗi vị trí có 2 người, một người phụ trách thu nạp nguyên khí thiên địa bốn phía để bổ sung năng lượng trận pháp. Tên còn lại chuyên tâm đối phó kẻ địch vào trận. Hai người một tổ, 7 tổ thành trận, các tổ giúp đỡ lẫn nhau, tựa hồ còn có đấu kỹ quỷ dị gì đó tăng cường đấu khí liên quan của các tổ. Phá trận, mấu chốt là phải đánh vỡ liên quan giữa mỗi tổ, khiến bọn chúng không cách nào đề thăng đấu khí cho nhau. Như vậy với thực lực bây giờ của Lý Dật, những đấu vương kia cho dù toàn lực rút ra linh khí thiên địa cũng khó mà toàn lực ngăn cản một kích của mình. Ảm Kim Luân phi vào trong trận. Bỗng nhiên trì trệ, bị luồng khí xoáy gào thét trong trận quấn lấy. Nam Minh Lưu Hỏa lại đốt ra một lối đi trên Bắc Đấu Chu Tiên trận, thánh hệ đấu khí hộ thể, Lý Dật phi thân vào trong, toàn lực thúc dục đấu khí, trận pháp lập tức run rẩy, yếu đi vài phần. Thần Mộc huynh đệ, các ngươi đi trước, xem ta phá trận như thế nào. Thần mục trước đó đã được cung đính thiên cho phép, cũng không hề cậy mạnh, thừa dịp trận pháp hơi yếu, dẫn các long vệ còn lại từ thông đạo Lý Giật đốt ra đích chật vật thoát thân. Đã không có long vệ cản tay, Bắc Đấu Chu Tiên đại trận khí thế biến đổi, luồng khí xoáy đấu khí xoay tròn ngưng tụ, hóa thành hình rồng điên cuồng cuốn tới hướng Lý Giật. Lý Giật xông vào bên trong trận địa cũng âm thầm kinh hãi, trận pháp này vẫn có chỗ bản thân hắn không thấy rõ, cũng không biết có cái gì cổ quái. Không khí trong trận giống như ngưng kết thành chất rắn, giơ tay lên cũng thấy tốn sức. Luồng khí xoáy đấu khí hình rồng ngang ngược đánh úp tới, Lý Giật cũng không cách nào suy nghĩ nhiều, đấu khí tăng lên tới cực hạn, ngón giữa đột nhiên tràn ra mấy luồng đấu khí lưu hỏa. Nam Minh lưu hỏa tựa hồ có tác dụng khắc chế tiên thiên đối với luồng khí xoáy đấu khí trong trận này, phía dưới tập kích trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ đấu khí hình rồng. Đấu khí hình rồng bị đánh vỡ, sắc mặt ảnh vệ Bắc Đấu đều trắng bệch. Biến trận, người dẫn trận khẽ quát một tiếng, trận pháp lớn di chuyển. Bắc Đấu ảnh vệ vốn vẫn đứng yên tại chỗ bỗng nhiên cấp tốc di chuyển, 14 thân ảnh quỷ dị quấn dao vờn quanh, nhanh đến cực điểm, giống như một tấm màn đen bao phủ Lý Giật ở giữa. Trận pháp biến đổi, khí thế đột nhiên biến đổi, luồng áp lực vô hình biến mất. Trong không khí bỗng nhiên lại rét lạnh tới cực điểm, xuất hiện từng mảnh băng tinh xung quanh. Lấy băng khắc hỏa, Bắc Đấu ảnh vệ suy nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc Lý Giật chính là cường giả đồng thời tu luyện 4 thuộc tính. Vô số băng tinh lại không hình thành nên hình dạng cường hãn gì, nhưng càng tụ càng dày đặc. Loại băng tinh có mặt khắp nơi này khiến Lý Giật nhất thời cũng có cảm giác mất phương hướng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ Bắc Đấu Chu Tiên trận đều sẽ trở thành một thực thể băng tinh cực lớn. Chẳng qua quá trình này giống như một người ở dưới đáy nước, nước bốn phía ngưng tụ thành băng, căn bản không có đường nào ngăn cản. Xoẹt, Lý Giật hiển nhiên không cách nào ngồi yên đợi chết. Một đạo âm dương thần lôi tấn công về phía tấm màn đen đang bao phủ. Chẳng qua đạo tiên thiên lôi khí ẩn chứa năng lượng cực đại này vừa bắn ra nửa mét liền bị đóng kết thành băng tinh. Lý Giật sững sờ, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, vận chuyển U Minh Hàn băng quyết. Theo vận chuyển tâm pháp băng hệ này, thủy nguyên tố trong 4 vòng thiên địa linh khí nhanh chóng bị rút lấy, kết thành băng tinh. Trong trận pháp, tốc độ ngưng tụ của thật thể băng tinh rõ ràng ngày càng nhanh hơn. Tấm màn đen vây lồng Lý Giật tựa hồ cũng nhận được dẫn dắt gì đó, càng ngày càng co rút lại vị trí Lý Giật. Dần dần bị kéo vào đến bên trong thực thể băng tinh đã hình thành cực lớn. Không gian ba động chậm rãi dừng lại. Một thật thể băng tinh cực lớn hiện ra trước mặt mọi người. Bên ngoài thật thể băng tinh này, Bắc Đấu ảnh vệ giống như bị đóng băng ở các tư thái khác nhau. Còn ở chính giữa băng tinh, tựa hồ lóng lánh một đoàn hào quang màu da cam. Mọi người không ngờ tình cảnh sẽ như vậy. Lý Giật, Cung Vô Song lo lắng hô lên một tiếng. Đấu khí trong tay chớp động, ý định đánh nát băng tinh cứu Lý Giật ra. Bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong thật thể băng tinh truyền đến tiếng rắc rắc. Phía trên bên ngoài thật thể băng tinh xuất hiện từng khe hở như mạng nhện. Các khe hở này nhanh chóng khuếch trương. Khi khe hở đạt tới trình độ nhất định, một luồng sức mạnh cực lớn từ chính giữa băng tinh tuôn ra. Trong nháy mắt đánh thật thể băng tinh nát bấy. Sức mạnh khiến thật thể băng tinh to lớn như vậy phải vỡ nát phải kinh người như thế nào. Luồng năng lượng mang theo sức mạnh kinh người nhất thời điên cuồng bay múa trong thiên phong cửu điện, toàn bộ không gian bỗng nhiên phát lạnh. Băng tinh tan hết, trên người Bắc Đấu ảnh vệ bị khối băng bao vây dĩ nhiên không cách nào hành động, còn Lý Giật toàn thân khí thế bàng bạc đứng ở chính giữa, lưu hỏa không tắt, lượn lờ bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, thây chất cửu điện nhìn thấy Lý Giật không tốn nhiều sức mà phá vỡ được Bắc Đấu Chu Tiên đại trận, Hải Hâm không nén được giận, triển khai đấu cánh ngọc lưu ly, lại càng không để ý tới thân phận đấu hoàng cường giả thành danh nhiều năm, nhào tới hướng Lý Giật. Tàn ảnh nhận, đao đấu khí hóa thành vô số tàn ảnh, giống như trận bão chụp xuống đầu Lý Giật. Vừa ra tay đã sử dụng đấu ký sở trường của mình, động tác đánh lén này của Phong Hoàng khiến Cung Vô Song khẽ quát một tiếng vô sỉ rồi tung ra một đạo băng tinh tấn công tàn ảnh nhận. Đồng thời, lưu hỏa lượn quanh người Lý Giật tựa hồ cũng bị triệu hoán nào đó, hình thành một hỏa long. Ba luồng đấu khí hầu như cùng tương giao, trong nháy mắt bạo phát ra năng lượng đạt tới cảnh giới khủng khiếp, khiến người ta khó thở. Những mảnh băng vụn rơi lả tả trên đất trong nháy mắt hóa thành hơi nước, tiêu tán trong hư không. Chiêu thức ấy của Hải Hâm cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào, đành phải quát người của tứ đại gia tộc và mấy trưởng lão chấp sự của đấu thần điện. Còn chưa động thủ sao? Nhìn thấy tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông bắt đầu phát tác, Cung Đính Thiên vẫn giữ thần sắc bình thản, di chuyển ra xa mấy chục thước. Trong Thiên Phong Cửu Điện, trọng giáp võ sĩ lập tức tràn ra. Lý Dật, không cần dây dưa với bọn chúng, đứng xem kịch vui đi. Phía trên áo giáp của các trọng giáp võ sĩ đều có chữ Thiên Vũ, hiển nhiên chính là Thiên Vũ quân. Thiên Phong Đế quốc ngoại trừ lực lượng vũ trang địa phương, trong đế đô còn có 8 nhánh quân tinh nhuệ. Trong 8 nhánh quân này tứ đại gia tộc mỗi nhà có một nhánh, 4 nhánh khác. Hoàng đế nắm giữ 2 nhánh, Thí Huyết Thân Vương nắm giữ 1 nhánh, Thái tử nắm giữ 1 nhánh. Hôm nay tứ đại gia tộc đã rút một nửa quân đội của mình trà trộn vào sân thi đấu, vốn định tùy thời cơ phát động chiến đấu, không ngờ tin tức để lộ, bị Lý Dật ngẫu nhiên thám thính được. Ngược lại do quân đội bị điều đi khiến thành lũy của tứ đại gia tộc bỏ trống, bị Hoàng Thất và Lý Minh kết hợp đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại nhánh Thiên Vũ quân này hiển nhiên là chuẩn bị cho những tinh anh trong tứ đại gia tộc. Lý Dật trá bại, sau đó dẫn tinh anh tứ đại gia tộc tiến vào Thiên Phong Cửu Điện, trong ngoài phối hợp, từng bước liên hoàn, chính là mưu lược Lý Dật thuyết phục tướng thần Hoàng Thất tại ngự thư phòng hôm đó. Xem ra, Cung Đính Thiên thực hiện mưu lược này rất chính xác. Thiên Vũ quân là một trong 2 nhánh quân do Hoàng đế nắm giữ, trang bị hiển nhiên là nhất lưu, thực lực bản thân cũng không thua kém, hơn phân nửa là cường giả đấu vương, đấu sư. Cho dù là đấu giả cũng đều trên thất bát tinh. Loại thực lực này đối với cấp bậc đấu hoàng mà nói cố nhiên chỉ là mây bay. Nhưng mấy ngàn người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, luồng uy thế bạo phát này cũng đủ khiến người ta biến sắc. Thiên Vũ quân từ trong Thiên Phong Cửu Điện lao ra, nhanh chóng bao vây người của tứ đại gia tộc Bắc Đấu Điện. Nhân số tuy đông đúc nhưng không hề hỗn loạn. Tầng tầng vòng vây hiển thị rõ sự huấn luyện nghiêm túc của bọn họ. Cha con Lý Dật, 3 người cung thị cùng với Tạ Võ nòng cốt Lý Minh và mấy vị cường giả tâm phúc với Hoàng Thất, Long Vệ, Ảnh Vệ, thối lui, bay người lên trên một tòa cung điện quan sát, dáng vẻ như xem kịch vui. Hà tất phải chịu chết vô ích như vậy? Hải Hâm nổi giận, tung ra một chiêu cuồng phong thiên niên vũ, đấu kỹ quần công từ giữa không trung ngút trời hạ xuống. Lưỡi dao gió cuồng bạo lập tức xé rách trọng giáp của hơn 10 dũng sĩ Thiên Vũ quân. Lúc này nếu Hải Hâm xòe cánh chạy xa, Thiên Vũ quân cũng không thể làm gì hắn. Nhưng Hải Hâm làm sao không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, bỏ rơi những tinh anh của tứ đại gia tộc. Như vậy tiếp theo Hoàng Cung có thể chuyên chú đối phó với Bắc Đấu Tông. Huống chi, trận chiến với Hoàng Thất là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mặc dù Thiên Vũ quân khó chơi, nhưng cũng không đến mức khiến một đấu hoàng cường giả sợ hãi. Dũng sĩ ở phía sau vọt lên nhanh chóng bổ sung lỗ hổng bị Hải Hâm xé rách. Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, trọng giáp dũng sĩ dần dần tạo thành vòng vây, hơn 10 người tổ hợp thành một thể, đấu khí ngưng tụ trên người cũng hòa hợp với nhau, uy lực lập tức tăng gấp đôi, liên thủ bố thành trùng kích phòng ngự vô cùng dũng mãnh về phía tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông. Trên khán đài cung điện, đám người Cung Đính Thiên lại thản nhiên tự đắc. Muốn dựa vào Thiên Vũ quân thu thập những tinh anh này là chuyện rất phi thực tế. Nhưng dưới sự trùng kích của quân đội mấy ngàn người, thương vong của tứ đại gia tộc là không thể tránh khỏi. Sau khi tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông đánh tan Thiên Vũ quân, thử hỏi còn bao nhiêu thực lực để chống lại những cường giả đang quan sát trên khán đài. Lý Dật, kế hoạch hôm nay tiến hành thuận lợi như vậy, công lao của ngươi không nhỏ. Cung Đính Thiên biểu hiện thần sắc đã tính toán kỹ càng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lý Dật chẳng qua là cố gắng hết sức mình mà thôi. Chỉ có điều, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, hình như thuận lợi quá mức. Lý Dật lại khẽ nhíu mày. Kế hoạch tuy hoàn mỹ, nhưng nếu tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông cứ bản lĩnh như vậy, tựa hồ cũng chưa nói được điều gì. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cho nên chấm mới vừa nói, trò hay vẫn còn phía sau. Vẻ mặt Cung Đính Thiên đầy thâm trầm khó đoán, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến Lý Dật tự nhiên cảm thấy rét run trong lòng. Nhìn qua dưới đài, trong tứ đại gia tộc, những đấu vương có thực lực hơi kém dĩ nhiên đã có mấy người thổ huyết ngã xuống đất, không biết sống chết thế nào. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy Lý Nhiên dưới sự tấn công liên hoàn của hơn 10 tên dũng sĩ bay ngược mấy mét, đầu đập xuống đất. Lý Dật và Cung Đính Thiên hầu như đồng thời hét to, không được giết Lý Nhiên. Sống chết của Lý Nhiên quan hệ đến chuyện đấu thần điện có can thiệp vào chuyện này hay không. Nếu hắn chết trong tay Hoàng Thất hoặc trong tay Lý Minh, vì hoàn thành ước định đấu thần điện cũng không cách nào bảo trì thái độ trung lập. Dược liệu của Lý Nhiên sớm đã hết hiệu lực, khôi phục thành đấu vương cường giả, mặc dù tác dụng phụ của đan dược cực nhỏ, nhưng sau khi dược hiệu biến mất vẫn cần thời gian khôi phục thể lực đấu khí bị tiêu hao. Bởi vậy thực lực của Lý Nhiên lúc này còn kém hơn bình thường một bậc, nếu không phải Thiên Vũ quân nhận lệnh không được giết, chỉ sợ lúc này đã bỏ mạng rồi. Quân đội tinh nhuệ nhất của Thiên Phong đế quốc đối đầu với cường giả cường đại nhất của đế quốc. Trận chém giết này có thể được xem là kinh thiên động địa. Thiên Vũ quân vô cùng dũng mạnh, nhưng thương vong cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sau mỗi chiêu đấu kỹ công kích của Hải Hâm, Bắc đấu Tam Hoàng, bên Thiên Vũ quân lại có vài chục dũng sĩ ngã xuống. Lúc này thực lực của tứ đại gia tộc cũng biểu hiện hết sức cuồng ngạo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tông gia chủ, Hồng gia chủ đều đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Diệp gia chủ thực lực có kém hơn nhưng cũng là đấu vương đỉnh phong. Trong các trưởng lão trở tá còn có 3 đấu hoàng. Như thế cộng thêm Hải Hâm, Bắc đấu Tam Hoàng. Hiện giờ trong sân tổng cộng có 9 đấu hoàng cường giả. Ngoại trừ đấu hoàng cường giả trước mắt vẫn còn sống, không có một người nào có thực lực đấu vương đỉnh phong. Loại thực lực này cũng thật sự khiến người khác cảm thấy khủng bố. Dưới công kích của 9 đại đấu hoàng, Thiên Vũ quân tựa như một cây đá dưới ánh mặt trời ngày hè rực rỡ, biến mất với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy đội quân tinh nhuệ của mình bị tiêu hao gần hết, sắc mặt đắc ý của Cung Đính Thiên cũng dần trở nên lo lắng. Cung Đính Thiên, ta xem ngươi còn bao nhiêu kẻ thế mạng nữa. Một đội quân tinh nhuệ mấy ngàn người chỉ tiêu diệt được một số cường giả yếu ớt từ đấu vương đỉnh phong trở xuống trong tứ đại gia tộc, vì vậy Hải Hâm cũng cảm thấy đắc ý. Tuy nhiên hắn cũng không đắc ý được lâu, khi quân tướng Thiên Vũ bị tiêu hao hầu như không còn, bên ngoài Thiên Phong Cửu Điện chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề và tiếng ma sát của giáp sắt. Loại âm thanh này chỉ có thể do một nhánh quân đội phát ra. Hải lão quỷ, bổn vương tới đây. Giữa không trung, một đấu hoàng cường giả xòe cánh tới gần, nhẹ nhàng hạ xuống trên khán đài đám người Cung Đính Thiên đang đứng. Thí huyết thân vương, vị thành viên hoàng thất thần bí nhất, cũng làm người ta cảm thấy bất an của Thiên Phong đế quốc, ngay cả Cung Đính Thiên cũng phải nể mặt hắn vài phần. Hoàng thúc, đa tạ viện thủ, Cung Đính Thiên cung kính nói. Không cần, Thí huyết thân vương thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn xuống dưới đài. Thí huyết thân vương là chỉ huy của Vũ Dũng quân, nhánh quân này ngược lại rất có phong vận u ám của thân vương, những nơi nhánh quân này đi qua, một luồng khí tức tối tăm phiền muộn như tràn ngập khắp nơi. Vũ Dũng quân vừa vào Thiên Phong Cửu Điện, liền tiếp nhận Thiên Vũ quân, bao vây tứ đại gia tộc. Hoàn toàn khác với Thiên Vũ quân, Vũ Dũng quân không hò hét kêu gào, người nào cũng giống như quỷ mị, cho dù bị thương hay tử vong cũng lặng yên không một tiếng động. Lại thêm một đám nữa đến chịu chết. Hải Hâm lơ lửng giữa không trung, song trường không ngừng đánh ra. Chẳng qua Phong Hoàng thoạt nhìn càng đấu càng hăng nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi. Hoàng thất muốn đối phó tứ đại gia tộc ít nhất cần 4 nhánh lực lượng. Hoàng thất nắm giữ 4 nhánh quân đội, cộng thêm Lý Minh cũng chỉ có 5 nhánh lực lượng. Tại sao còn có thể toát ra một nhánh Vũ Dũng quân? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Hải Hâm, Lý Dật cất cao giọng nói. Hải lão quỷ, ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái. Nếu giữ lại Thiên Vũ quân và Vũ Dũng quân để đối phó với các ngươi, như vậy ai đi đối phó với thành lũy của tứ đại gia tộc? Bản thiếu gia không ngại nói cho ngươi biết, Thiết Kiếm Dòng binh đoàn cũng gia nhập hành động hôm nay rồi. Lý Dật sở dĩ nói như vậy, đương nhiên không phải vì giải đáp nghi vấn của Hải Hâm mà muốn để người bị bao vây dưới đài biết được. thiết kiếm dong binh đoàn cũng đứng bên trận tuyến của mình, ít nhất đó cũng là một đòn đả kích vào tinh thần và sĩ khí của đối phương. Thiết kiếm dong binh đoàn thật sự là một thế lực không ai muốn chọc vào ở Thiên Phong Đế Quốc. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Lý Dật, Hải Hâm tái mặt, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Nhưng tin tức này lại càng khiến Hải Hâm kiên định quyết tâm liều chết bảo vệ tinh anh của tứ đại gia tộc. Bên phía hắn thật sự không thể chịu được nhiều tổn thất hơn nữa. Ý chí chiến đấu đại thịnh, lưỡi dao gió liên tục chụp xuống Vũ Dũng quân. Ở giữa Thiên Phong cửu điện thi thể đã sớm chất bừa bãi. Các dũng sĩ biến thành từng đống huyết nhục nát bấy dưới sự công kích của chín đại đấu hoàng. Mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Sắc mặt Cung Vô Song tái nhợt đau lòng nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt như A Tỳ địa ngục. Lý Dật đã từng nhìn thấy vô số tình cảnh thê thảm. Hắn thừa nhận, chuyện đó sau này không phải không có nhưng hiện giờ là chuyện trước nay chưa từng có. Tám đại quân tinh nhuệ, chưa kể những thứ khác. Thiên Vũ quân và Vũ Dũng quân cũng có thể đủ chống chọi phiên hiệu quân đội của mình. Dù cho biết rõ phía trước là lưỡi hái tử thần, bọn họ vẫn anh dũng xông về phía trước. Về điểm này, Lý Dật tự nhận mình không làm được. Cung nỏ. Theo hiệu lệnh của Cung Đính Thiên, trên nóc cửu điện bỗng nhiên hiện lên từng tốp quân bắn nỏ. Những người này cứ ba người một tổ, hai người phụ trách giơ nỏ bóp cò, một người phụ trách lên nỏ. Mũi tên thô to như bắp tay người bình thường, được chế tạo từ tinh thiết, hiện ra màu lục quang âm u, hiển nhiên còn được luyện qua kịch độc. Vô số lục quang giống như những bóng ma nặng nề. Khi Cung Đính Thiên giơ tay phải lên cao rồi đột nhiên vung xuống, trên chín tòa đại điện, tiếng xé gió xoẹt xoẹt xoẹt vang lên không dứt bên tai. Bóng ma tử vong trong nháy mắt hóa thành thực chất, giống như lưu tinh lao tới nơi song phương đang tử đấu. Một hai mũi tên kịch độc đối với cường giả cấp bậc đấu vương, đấu hoàng mà nói căn bản chỉ là mây bay. Nhưng mấy trăm mũi tên cùng lúc lao tới giữa chiến trường đang hỗn loạn, ai dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Dù cho cuồng ngạo như Lý Dật, khi thấy các mũi tên gào thét lao tới, trên mặt bất giác cũng co rúm lại. Xem ra, vì đối phó với những tinh anh của tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông, Hoàng đế Thiên Phong Cung Đính Thiên đã rút hết vốn liếng. Dưới mũi tên kịch độc, các tinh anh tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông đương nhiên phải trả giá vô cùng nghiêm trọng, nhưng Vũ Dũng quân của Thí Huyết Thân Vương sợ rằng cũng biến thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Thiên Phong Điện trận nhìn thấy hành động điên cuồng này của Cung Đính Thiên, Hải Hâm, Tông Gia Chủ, Hồng Gia Chủ, Bắc Đấu Tam Hoàng và Cường Giả Đấu Hoàng cũng bỏ mặc các đấu vương đang khổ chiến chỗ trọng yếu. Cấp tốc bay vút ra khỏi phạm vi công kích của mưa tên. Khi cơn mưa tên gào thét điên cuồng chỉ còn cách mấy mét, bỗng nhiên chuyện vô cùng quỷ dị bất ngờ xảy ra. Những mũi tên cần lực của hai người bắn nỏ mới có thể phát ra. Bản thân ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nhưng khi những mũi tên này sắp xuyên thấu thân thể mục tiêu bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Mấy trăm mũi tên đồng thời dừng lại, không tiến lên, cũng không rơi xuống mặt đất. Mà cứ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Tình cảnh quỷ dị này chẳng những khiến người bắn nỏ quên mất chuyện tiếp tục bắn tên, ngay cả song phương đang ác đấu tại chỗ cũng đồng thời dừng tay. Hừ, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của trẫm, trò hay cũng sắp mở màn rồi. Lời nói của Cung Đính Thiên mặc dù là ngự khí đang nắm giữ thế chủ động, nhưng trong giọng nói vẫn hiện ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu. Không chỉ có Cung Đính Thiên cảm nhận được sợ hãi, mà bầu không khí sợ hãi cũng nhanh chóng tràn ngập trong lòng mỗi người. Cường giả cấp bậc càng mạnh, loại cảm giác sợ hãi này tới càng nhanh càng mãnh liệt. Lý Dật cũng cảm thấy vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác sợ hãi này chỉ có một khả năng, đó chính là áp lực vô hình do một cường giả tản mát ra. Mà người có thể đạt tới cảnh giới này chỉ ít là đấu tôn cường giả. Một đấu tôn cường giả xuất hiện trong trường hợp này, phải nói cũng không có gì bất ngờ. Nhưng đấu tôn cường giả ngự không mà đến lại khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Người chưa đến mà đã thôi phát ra khí tức bức bách này dĩ nhiên là tông chủ Bắc Trác của Bắc Đấu Tông. Bắc Trác, Bắc Lão Quỷ, không phải vì tăng cấp thất bại mà mất đi hành động tự do sao? Bắc Trác trước mặt hoàn toàn là một người khỏe mạnh,